Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 40, trò ở vòng tay người khác không đến mấy tháng sau cũng hóa thành người lớn. Gocchuyenaudio.com, cùng thời gian đó ở biệt thự Sơn Hồng, người đàn ông với mái tóc màu vàng đặc trưng của người phương Tây, đôi mắt màu xanh trời ấy ánh lên nét ảm đạm, khẽ nhìn ánh mặt trời cuối ngày đang khuất dần xuống. Joseph, nghe tiếng gọi người đàn ông nhanh chóng thay đổi ánh mắt ấy, thay vào đó là nét mặt không cảm xúc như thường ngày. Quay lại nhìn người đằng sau, cúi đầu cung kính. Chú về rồi. Ừ, đồng thái dĩ đi lại ghế ngồi xuống rồi ra hiệu cho Joseph cũng ngồi xuống. Có chuyện gì sao, Joseph? Chú Âu Hân bị tấn công rồi, có cần? Không cần, không cần. Chưa để Joseph nói hết, đồng thái dĩ đã xua tay, chặn lời. Có chồng nó ở đấy rồi, để chúng nó tự xử lý, không cần nhúng tay vào. Nghe chữ chồng, nét mặt Joseph khẽ thay đổi, ánh mắt dao động nét buồn nhưng ngay sau đó thay đổi lại vẻ mặt như cũ. Dạ chú, ta nghe nói tối qua Âu Hân đã đến đây. Phải, nhưng con làm theo lời chú, không cho vào. Em ấy chắc rất buồn. Đồng thái dĩ đưa trà lên uống một ngụm, rồi mới trả lời. Con bé cũng phải lớn rồi. Sống trong vòng tay cha mãi, làm sao được. Cho nó ở vòng tay khác, không đến mấy tháng sau cũng hóa người lớn ngay. Nói rồi bật cười một tiếng. Tâm tình ông cũng vì câu nói của chính mình mà trở lên vui vẻ. Âu Hân không biết một điều. Cha cô nhìn vậy thôi, lo lắng vậy thôi, dặn dò vậy thôi nhưng mong có cháu hơn ai hết. Ông cũng tự nhủ với lòng mình, chỉ cần ông trả thù được cho bà ấy người phụ nữ cả đời này cười vui vẻ vì ông, khóc đau khổ cũng vì ông, thì ông sẽ rút khỏi cuộc sống hiện tại. Ông muốn sống là người bình thường mà nhận con, bế cháu. Cuộc sống như vậy không phải rất tốt sao, nhưng đâu phải cái gì nói ra cũng dễ làm. Suốt hơn 15 năm qua, ông và người ấy đã đấu đá nhau, trả thù nhau, đến không thể biết kẻ thắng người thua. Để cô cưới Vương Kỳ Hạo cũng là một phần ông muốn bảo vệ cô, một phần vì ông và Vương Kỳ Hạo là cùng chung một cái gai cần phải nhổ chung một cái gọi là kẻ thù. Ở cạnh Vương Kỳ Hạo cũng là muốn cô một phần trả thù thay mẹ. Đến cuối cùng, tất cả họ đều sẽ nhận ra. Giữa họ không hề tồn tại thứ gọi là thù, nó chỉ đơn giản từ cái bé mà ra, nhưng là do họ tự biến nó thành thứ lớn hơn, gọi là thù. Joseph nghe ông nói vậy thì khẽ cúi đầu cố gắng không để lộ ánh mắt đang trở lên phẫn nộ của mình cho ông nhìn ra. Đồng thái dĩ liếc qua thấy anh như vậy cũng không nói gì, đi lên tầng. Trước khi đi để lại vài câu nói, Joseph, đồng gia nợ gia đình cháu một mạng, nhưng không có nghĩa là phải lấy hạnh phúc của người quan trọng ra để trả. Cháu hiểu mà cả ta và cháu đều cùng một mong muốn. Đến khi ông khuất dạng rồi, Joseph mới gục xuống. Hai mắt đỏ ngầu, là anh đến trước, là anh ở cạnh cô nhiều nhất, cũng là anh dạy cô bắn súng. Nhưng đâu phải cứ đến trước mới là người cùng bước trên một lễ đường. Ha, Joseph khẽ bật cười một tiếng. Đồng thái dĩ đã nói đúng. Anh không muốn vì cái gọi là ân tình mà ép cô dùng một đời để ở cạnh anh được. Cho đến cuối cùng, vẫn là anh không thể làm gì được. Anh vẫn chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mong rằng đồng Âu Hân cô cũng là có chút tình cảm với anh, chỉ một chút thôi cũng được. Một chút ấy cũng đủ cho anh nguyện làm mọi thứ vì cô. Riceano, lão đại, người có tên Riceano tiến lại gần anh. Mọi chuyện bên tiểu thư sao rồi? Người của chúng ta vừa báo về, hiện tại người của Vương Đại. Gocchuyenaudio.com, thiếu soái đã khống chế được họ rồi. Riêng chỉ có một người thoát được đang bám sát tiểu thư khi người chạy vào trong rừng. Khi chạy vào rừng đó, người của ta đã để mất dấu tiểu thư rồi. Riceano dùng gương mặt đơ cảm xúc của mình để báo cáo. Nhưng trong lòng cũng tràn đầy suy nghĩ về vị lão đại hay liệt cảm xúc của mình đây đang dùng gương mặt buồn chán để hỏi mình. Với những người chưa bao giờ biết thoát kiếp cầu độc thân như Riceano, đương nhiên sẽ không hiểu được vị lão đại đang ngổn ngang tâm trạng vì yêu kia rồi. Chuẩn bị tôi sẽ tới đó. Rõ, cộng cộng cộng cộng cộng. Nói về Âu Hân, cô đang cực kỳ mất tâm trạng khi đối mặt với khuôn mặt nhìn mình chằm chằm kia rồi. Rốt cuộc có phải là sợ rồi lên không dám đấu súng nữa hay không mà nhìn cô ghê vậy? Cô mất vui rồi, cô đưa chân khẽ gầy gầy vài chiếc lá vàng rơi dưới chân, nhàm chán lên tiếng. Này, ông bị đứt dây nói chuyện rồi hay sao mà không trả lời vậy? Hay là ông khinh tôi lên không thèm trả lời? Lúc này, y đang vô cùng hoang mang với một đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình. Ông không biết đâu mới là đồng Âu Hân thật sự. Đồng Âu Hân khóc lên khóc xuống kể chuyện hồi nãy giống hệt đồng Âu Hân trong hồ sơ mà ông ta điều tra được. Ông chủ cũng nói lời cô ta nói là giả cứ bắt về. Nhưng đồng Âu Hân của bây giờ là mạnh mẽ, ngang ngược. Khiến ông ta có cảm giác hơi chùn bước, cách chương.